Tiêu Tục Trung về là rốt cuộc áp không trụ trong cơ thể cuồng bạo dã thú. Hắn bưng lên án thượng đong đầy mực nước nghiên đài. Triều Yến Thanh ngã quá khứ. Khả Tại buông tay trong nháy mắt cuối cùng vẫn là thấp xuống độ cao. Nghiên đài cuối cùng nện ở Yến Thanh ngực. Mực nước theo áo choáng thành tối đen một mảnh. Yến Thanh tại nghiên đài đập tới khi mắt cũng không chớp cái nào xinh xinh nhận hả. Hắn chua xót mở miệng. Đây hết thảy đều là thần sai lầm. Thần nguyện ý gánh vác hết thảy chịu tội. Thỉnh cầu hoàng thượng bỏ qua cho hoàng hậu nương nương cùng kia cái hài tử vô tội. Người hắn nương câm miệng. Tiêu Tục giống chỉ bị đạp cái đuôi miêu. Nháy mắt tạc mau. Tại Tiêu Tục trong lỗ tai. Yến Thanh loại này cầu tình liền tự động chuyển hóa thành. Từ ta đến gánh vác hết thảy. Bỏ qua ta hàng lão bà cùng hài tử đi. Ý tứ. Làm cho hắn muốn giết người. Còn có. Hài tử, là Tiêu Tục trong lòng vĩnh viễn không thể thành lời đau. Này này đạo vết sẹo lại bị chính mình yêu nhất, cùng tín nhiệm nhất hai người hung hăng vạch trần. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, lão tử tốt nhất huynh đệ cùng lão tử yêu nhất nữ nhân cùng nhau tối xoa xoa tay cho lão tử đội nón. Xanh, ngay cả tể tử đều xuống. Hắn bình sinh hận nhất chính là phản bội. Nhưng là nay để ý nhất người lại cho hắn trầm trọng nhất đả kích, nghĩ đến đây Tiêu Tục có một loại hủy thiên diệt địa xúc động. Tiêu Tục rốt cuộc áp chế không biết ngực ngọt tinh. Hắn há miệng, qua phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trước mắt bỗng tối đen, rốt cuộc không chịu nổi. Tác giả có lời muốn nói, khiến ta phun một phen cẩu đầu lưỡi. Rốt cuộc bắt kịp, khiến đại gia đợi lâu. Xuân tác giả thuyết minh một chút, trước đó liền có tiểu thiên sứ đang nói, nam chủ có thể hay không phân biệt ra được nữ chủ hay không đã sinh hài tử. Ta chỉ muốn nói, cái này hoàng tang có chút đặc thù, hắn là một chỉ đồng tử kê, cho nên ở phương diện này quả thật không có bao nhiêu kinh nghiệm tích tương đương, bởi vậy một chương này hắn tự cho là mang theo lục mạo bị tức hồ đồ. Tạm thời mất đi lý trí, chung quy là một cái nam nhân, hắn hảo huynh đệ cùng chính mình lão bà có hài tử. Cho mình đội nón xanh loại sự tình này là cái nam nhân đều phải gấp. Từ ban đầu liền bình tĩnh dùng lý trí đi phân tích vấn đề. Đó chính là thánh nhân, cho nên phải cấp hắn một cái khôi phục tự hỏi năng lực, quá trình mặt sau rất nhanh sẽ phản ứng tới. Được. Cầu huyết không phải Xuân tác giả phong cách. Đại gia không nên gấp tương đương PS Triệu Quý Phi rất nhanh liền muốn chính thức tử vong đây tương đương quyển sách. Này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.